Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, là một bao bột giặt đoạt bể đầu. Canh 1, cầu kim đậu. Tinh Giã Quân, ngươi vẫn tốt chứ? Hoành Phi Rudo đi vào bị chôn dưới đất, Tinh Giã bên cạnh hô. Chúng Orochimaru đặc chế độc dược Tinh Giã. Lúc này sắc mặt bầm tím, hơi thở mong manh. Ao đau lòng lắc đầu. Tất cả mọi người ở đây ở trong đều không phải là chữa bệnh ninja. Đối với Tinh Giã tương đương tình huống bất lực. Không cần quản hắn. Chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là đem thuốc thử an toàn mang về đến vụ ẩn thôn. Nếu như vụ ẩn thôn nhân viên nghiên cứu có thể đem thuốc thử thành phần phân tích, như vậy vụ ẩn đem phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó bình dân ninja thực lực tăng lên, thủy quốc liền có thể thăm dò lục địa, không cần lại an phận ở một góc. Đám người cũng là biết chuyện tầm quan trọng. Hôn mê Tinh Giã bị bọn hắn quả quyết từ bỏ. Lúc này Orochimaru đã nhẹ nhõm đánh chết một tên vụ ẩn thượng nhẫn ninja, cũng hướng còn lại ninja phát động công kích. Striking Shadow Snake, đại lượng mãng xà từ Orochimaru trong tay áo điên cuồng tuôn ra, đối mặt phô thiên cái địa hướng mình bao phủ mà đến mãng xà. Nghĩa Phi Rudo thật một tay chân phát lạnh, nhưng nhiều năm chiến đấu dưỡng thành bản năng để hắn tránh thoát Orochimaru công kích. Biết mình là không cách nào chiến thắng Orochimaru, Nghĩa Phi Rudo thật một cái muốn dùng tính mạng của mình tận lực kéo dài Orochimaru bộ pháp, thi triển thuấn thân thuật trực tiếp nhảy vào lùm cây, cũng quay người nhìn về phía đến trên mặt nụ cười Orochimaru. Mục đích của hắn vẫn luôn là thuốc thử, giết hay không vụ ẩn thôn ninja, đối Orochimaru tới nói cũng không đáng kể. Không có ở Nghĩa Phi Rudo thật một thân bên trên tốn hao bao nhiêu thời gian, Orochimaru toàn lực truy từ trước đến nay Akita Shihit, thủy độn thủy đao chảm. Akita Shihit thi triển thuấn thân thuật, tốc độ vẫn là chậm Orochimaru một đường. 5-6 phần chuông liền bị Orochimaru đuổi kịp. Hai tay hội tụ đại lượng thủy độn chakra, vung ra một đạo dài đến 3 mét cự hình thủy đao. Khoảng cách Akita Shihit bất quá 5 mét Orochimaru rất khó tránh thoát đạo này B cấp thủy độn nhẫn thuật. Không có dừng lại nhìn Orochimaru tình huống, nhẫn thuật phóng thích hoàn tất về sau, trực tiếp bằng vào cảm giác phóng tới mép nước. Akita Shihit suy đoán, lấy ao bọn hắn chuyển hàng nhanh, chỉ cần mình kiên trì 3 phút đồng hồ, bọn hắn liền có thể kịp thời đuổi tới. Đi qua thân mềm cải tạo Orochimaru, thân thể tựa như là cao su, né tránh đủ để chém nát nham thạch thủy đao. Akita Shihit vừa mới đến bên dòng suối, một đạo thanh âm khàn khàn liền từ phía sau truyền đến. Chạy thật đúng là nhanh a. Đừng tới đây. Akita Shihit đột nhiên móc ra một ống thuốc thử, trực tiếp đem thuốc thử cái nắp mở ra, xông vào mũi hương khí bắt đầu tràn ngập. Orochimaru biết thuốc thử đang tải, lấy tốc độ cực nhanh bay hơi. Thuốc thử có hai chi, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta liền làm chủ, phân ngươi một chi, ngươi cảm thấy thế nào? A, Orochimaru trêu tức mà cười cười, giễu cợt nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hai chi thuốc thử ta toàn đều muốn. Ta rắn uốn lượn, một đầu bạch lân đại xà đột nhiên từ dưới mặt nước nhảy lên ra, một ngụm đem thuốc thử tính cả cánh tay cùng một chỗ nuốt vào. Thuốc thử bị đại xà hấp thu cũng không quan hệ. Orochimaru có thể thông qua chắt lọc kỹ thuật đem những chất thuốc này tụ tập lấy ra, thực sự không được còn có thể đem đại xà xem như một cái vật thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu tế bào cường hóa kỹ thuật. Đáng giận, cánh tay vết thương trôi qua đại lượng huyết dịch, Akita Shihit xử lý một phen, ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Chờ đợi 2 phút đồng hồ, Orochimaru cuối cùng đem dược tề tới tay, cũng thu hoạch được một bộ thượng nhẫn ninja thi thể. Konoha 55 năm tháng 5 ngày 16, khoảng cách 3 ngày nhỏ nghỉ dài hạn kết thúc chỉ còn lại có 1 ngày. Uchiha Sasuke trên bàn sách còn có đại lượng làm việc muốn làm. Uchiha Itachi bị Sarutobi Hiruzen phái đi chấp hành nhiệm vụ. Thời gian ngắn không cách nào phụ đạo Uchiha Sasuke làm bài tập. Bị làm việc quấy đến hoa mắt váng đầu Uchiha Sasuke, phi thường cơ trí tìm được đang tại làm việc nhà mẫu thân. Mụ mụ tương đương, đạo này để làm thế nào a? Uchiha Sasuke nũng nịu lôi kéo Uchiha Mikoto tay hỏi, đưa tay tại tạp dề bên trên lau lau rồi một phen. Uchiha Mikoto cầm lấy đề mục, nhìn lướt qua liền nói với Uchiha Sasuke, đây là một đảo rất thường gặp truy kích vấn đề mà tương đương. Giáp ninja thi triển thuấn thân thuật mỗi giây tiến lên 20 mét. Ất ninja thi triển thuấn thân thuật mỗi giây tiến lên 30 mét. Hai người tại khoảng cách 500 mét A, B hai địa phương đồng thời xuất phát. Tương hướng vận động không phải rất đơn giản sao? Tổng lộ trình chia cho bọn hắn cùng tốc độ, chẳng phải có thể được ra đáp án sao? Converter, cầu NP, kim đậu không, IH. Iruka lão sư nói, đây là vấn đề thực tế. Còn cần cân nhắc, nhẫn thuật thi triển ở giữa khoảng cách A. Vấn đề thực tế muốn liên lạc với sinh hoạt thực tế. Ninja thi thuật cần kết ấn. Đồng thời nhẫn thuật cũng có nhất định thời gian cooldown. Bị trò mèo Uchiha Mikoto trong lòng buồn bực nói. Rõ ràng là một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn đề toán. Ta vì cái gì không biết a? Cái kia, Sasuke a, các loại Itachi trở về ngươi hỏi hắn tốt. Mụ mụ hiện tại muốn đi làm cơm. Ngoặc kép, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng. Nhẫn cụ trên cơ bản bị Nanoha toàn bộ loại bỏ. Trong tiệm đều là một chút đồ dùng hàng ngày. Nanoha đã bắt đầu cân nhắc. Đem nhẫn cụ cửa hàng ba cái hái xuống. Đổi thành tiệm tạp hóa, có thể sẽ tốt hơn. Sáng sớm liền lên Nanoha. Đầu tiên là đếm tiền đến bong gân. Sau đó dán một chương quảng cáo ra ngoài. Tiêu phí đầy 5.000 đưa 500. Đầy 10.000 bớt 20%. Đầy 50.000 đánh 60%. Toàn trường thương phẩm 90% giảm giá lên. Ai u, Haruno phu nhân cũng tới đây mua đồ sao? Yamanaka quá nhiệt tình chào hỏi. Hôm nay không phải làm công việc động sao? Vừa vặn thừa cơ hội này, cho nhà mua chút đồ dùng hàng ngày. Haruno Meboki cần nói, những thứ kia thật đúng là tiện nghi đâu. Ta đi qua một nhà siêu thành phố. Ai u tương đương, 5kg bột giặt muốn 220 đâu. Đồ ăn vặt khu cùng thực phẩm 9 khu vừa mới đem đồ vật mang lên đi. Liền bị mang theo to bằng ngón tay dây chuyền vàng Akimichi nhất tộc Big Mom càn quét không còn. Bột giặt, khiết xí tề những vật kia. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 3 lượng bao. Không quá 2 phút liền muốn bán sạch. Một mực bổ hàng Nanoha Hanyu. Cánh tay tựa như là vung đao hơn vạn lần. Cảm giác đã không thuộc về mình. Ai nha, chỉ còn lại cuối cùng một bao. Yamanaka phu nhân ngươi đem đi đi. Haruno Meboki nắm lấy bột giặt khách khí nói. Ngài thật sự là quá khách khí. Bất quá vẫn là trước hết để cho ngươi a. Nhà ta còn thừa lại một chút. Lần sau lại mua còn kịp. Mặc dù hai người đều tại khiêm nhượng. Nhưng Nanoha nhưng nhìn ra. Hai người đều đem bột giặt hướng mình bên kia thoát đi. Nanoha im lặng đậu đen rau muống nói. Không phải liền là một bao bột giặt. Về phần dạng này cướp tới cướp đi sao khan. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.